Tân Hoàng từ hôn, đa ta ngài, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nhận lệnh ra ngoài. Không lâu sau, phu nhân thượng thư bộ hộ liền theo sau mà bước vào. Cha đã quay vào phòng từ lúc quản gia ra ngoài. Ta thì vẫn ở lại dưới gốc cây cùng mẹ. Phu nhân thượng thư vừa nhìn thấy mẹ đã cười đến híp cả mắt. Vội vã tiến đến gần. Lâu không gặp, khí sắc của phu nhân ngày càng rạng rỡ. Còn tiểu thư này nữa. Ôi chao, khuôn mặt thật xinh xắn. Nhìn mà ai cũng yêu mến. Bà ta không chỉ khen mẹ. Thấy ta liền nắm tay và không tiếc lời tán dương. Có chuyện gì thì nói đi. Mẹ gạt tay bà ta khỏi người ta. Lạnh nhạt nói, sắc mặt phu nhân thượng thư thoáng chốc chuyển xanh. Nhưng bà cố nén lại. Lát sau lại đổi sang nụ cười giả lả. Ngày trước, ta đã nhiều lần thất lễ với phu nhân. Là lỗi của ta, mong phu nhân rộng lượng bỏ qua. Hôm nay ta đến đây là theo lời dặn của quan gia nhà ta. Bộ hộ muốn vay phu nhân ít tiền, nhưng xin phu nhân yên tâm. Tiền vay sẽ được hoàn trả cả vốn lẫn lãi vào mùa thuế năm sau. Tuyệt đối không phải vay không đâu. Phu nhân thượng thư cười. Hạ mình hết sức, người ta vẫn nói, đưa tay không đánh kẻ cười. Nên thái độ của mẹ cũng không còn gay gắt như lúc đầu. Vay tiền sao? Cần tiền gì? Dù biên cương có loạn lạc, quốc khố cũng không đến nỗi kiệt quệ để phải mượn tiền một thương nhân như ta. Mẹ thắc mắc hỏi, phu nhân nói rất phải. Nói xong, phu nhân thượng thư nhìn quanh, thấy không có người ngoài, mới nhỏ giọng tiếp tục, là bệ hạ muốn mở rộng và tu bổ hành cung phía nam. Chuẩn bị vào xuân năm sau sẽ đi tuần và ở lại một thời gian ngắn. Mẹ khẽ nhíu mày, không có tiền, không cho vay, sao lại không có tiền được? Đừng nói đến tiền bên ngoài, chỉ riêng các cửa tiệm của phu nhân ở kinh thành đã kiếm khối tiền rồi. Đúng không? Giọng phu nhân thượng thư bắt đầu gay gắt, lộ rõ vẻ tức giận. Mẹ nhìn bà ta, bật cười, tiền của ta đã tiêu hết vào quần áo và trang sức rồi. Bà cũng thấy ta tiêu xài hoang phí đến thế nào khi ở trong cung lần trước. Ta từ lâu chẳng giữ tiền tiết kiệm nữa. Mẹ nói dối mà không hề chớp mắt. Mà này, sao không đi vay Bạch Tâm Nhu mà lại tìm đến ta? Câu nói của mẹ khiến ta nhớ ra rằng mẹ vẫn chưa biết chuyện này. Dạo trước, khi mẹ ra ngoại thành thăm trang trại, Bạch Tâm Nhu và phu nhân thượng thư đã xảy ra mâu thuẫn trong kinh thành. Nghe nói phu nhân thượng thư vì muốn gia nhập một số nhóm khác nên đã nói xấu Bạch Tâm Nhu. Vừa hay bị bà ta nghe thấy. Từ đó, Bạch Tâm Nhu đóng cửa không ra ngoài. Nhìn sắc mặt phu nhân thượng thư dần chuyển đen. Ta vội vàng thì thầm kể với mẹ. Mẹ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ khinh ghét khi quay lại nhìn phu nhân thượng thư. Phu nhân thượng thư lúc này không còn giữ được nụ cười nữa. Lạc Vân Cẩm, ngươi nhìn ta như thế là sao? Dù gì ta cũng là phu nhân của quan chức tam phẩm. Ngươi thật sự dám xem thường ta à? Bà ta giận dữ nói. Xem thường sao? Ta không mắng bà là tốt rồi. Ta ghét nhất loại người hai mặt. Nếu bà không phản bội Bạch Tâm Nhu, ta đã mắng bà vài câu rồi. Đóng cửa tiễn khách, ta không có tiền cho bà vay. Bà cứ đi tìm người khác đi, nếu không tin, cứ bảo thượng thư bộ hộ dâng tấu lên bệ hạ, để ngài đích thân tới hỏi ta. Nói xong, mẹ kéo ta vào trong, phu nhân thượng thư định đi theo, nhưng quản gia lập tức gọi người giữ bà lại, tiễn ra ngoài, vào đến phòng, mẹ tức giận nói, mới đăng cơ mà đã nghĩ đến hưởng lạc, trước đây sao ta lại không nhận ra hắn là loại người như thế. Nếu không phải sáu đứa con trai của tiên hoàng chẳng đứa nào ra gì. Và cũng vì ngươi có hôn ước với hắn từ nhỏ, cha ngươi đã không đẩy hắn lên ngôi. Ta chợt nhớ lại quãng thời gian tiên hoàng gần băng hà. Nhờ vào thế lực của cha và ngoại tổ, Tần Bá lên ngôi thuận lợi. Năm vị hoàng tử còn lại thấy không có cơ hội nên cũng không khởi ý phản kháng. để Tần Bá dễ dàng ngồi lên ngai vàng mà không cần đổ máu. Họ mỗi người được ban phong ấp và phong hiệu vương, tạo nên cuộc tranh đoạt ngôi vị hiếm có hòa bình trong các triều đại. 3 ngày sau, đến giờ dùng cơm trưa, anh vẫn chưa về, cha cho người đến Tửu Lâu anh hay lui tới tìm, nhưng không thấy, phải đến khi cả nhà đã ăn xong được một lúc, anh mới trở về, nét mặt đầy phức tạp. Sau khi cho người hầu lui ra, anh đóng cửa lại, nghiêm nghị nhìn cha mà nói, Cung Thân Vương, Nhân Vương, Trang Vương, Dụ Vương, Hiền Vương, tất cả đều đột tử. Cái gì? Cha ta kinh ngạc thốt lên. Ta cũng không khỏi cảm thấy bàng hoàng. 5 vị vương này chính là anh em cùng cha khác mẹ của Tần Bá. Hôm qua ta còn nghĩ bọn họ là những hoàng tử hiếm hoi có thể sống thọ. Vậy mà hôm nay lại cùng lúc qua đời. Thật khó mà không khiến người ta suy ngẫm. Không chỉ có vậy, Trấn Bắc Vương, Bình Nam Vương, các huynh đệ của Tiên Hoàng cũng đều qua đời. Ngay cả con cháu họ cũng không ai sống sót. Giọng anh có chút tiếc nuối. Khi nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn cha. Bạn ta cho biết, họ đã dùng một loại thuốc gọi là Diên Niên Đan suốt tháng qua. Loại đan này do Tiên Hoàng cho chế ra. Nói rằng có thể kéo dài tuổi thọ, giúp Tiên Hoàng sống lâu hơn các đời trước khoảng 10 năm. Không biết ai đồn rằng uống càng lâu càng sống lâu, nên họ cũng bắt đầu uống, còn cho cả con cháu dùng. Vậy mà chỉ trong 1 tháng, tất cả đều qua đời. Khi Tiên Hoàng băng hà, bên cạnh Long Sàng còn có 1 chiếc hộp đựng Diên Niên Đan và phương thuốc. Tất cả đều được truyền lại cho Tần Bá. Anh nói xong, ánh mắt cha trầm xuống. Cha, chuyện này không thể không liên quan đến Tần Bá. Nếu hắn thật sự tàn độc như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Binh của cha ở biên cương, khó mà kịp đối phó. Dù cha nắm hổ phù, có nhiều năm công trạng và sự ủng hộ từ ngoại gia, hắn không dám đối đầu công khai. Nhưng âm thầm ám hại thì khó mà tránh được. Cách chương